Ma Long Phiên Thiên, chương 568, Hắc Ám Đế Quân, 2, gocchuyenaudio.com, Ali, ngươi làm cách nào tìm được không gian này? Phong Liệt nhẹ giọng nói, người ta lúc trước đang hái hỏa long quả thấy có mấy con sâu ác tâm, liền bắt bọn nó từ trên cây bắn xuống dưới đất, nhưng ai biết bọn chúng trong khoảnh khắc đến gần phía ngoài phiến núi đá kia thì liền biến mất, sau đó người ta tự tiến vào chứ sao? Tiểu ma nữ ngượng ngùng nói, phảng phất giống như tiểu hài tử đã làm sai chuyện vậy. Nơi này tại sao có thể có cấm chế? Chẳng lẽ là có người cư ngụ ở nơi này? Phong Liệt không có trách cứ tiểu ma nữ kinh ngạc lẩm bẩm. Phong Liệt, nơi này không phải là một tòa thượng cổ di phủ sao? Nói không chừng cất giấu rất nhiều bảo bối a. Tiểu ma nữ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đột nhiên hưng phấn duyên dáng nói to. Vừa nhắc tới bảo bối, nàng lập tức khôi phục hình tượng tiểu ma nữ thường ngày, hai mắt sáng lên. Chúng ta đi tìm xem a. Phong Liệt nhẹ gật đầu cười, đem tiểu ma nữ đặt ở trên mặt đất. Sau khi trải qua phen triền miên này, tình cảm giữa hai người cấp tốc tăng lên, tiểu ma nữ đương nhiên nắm chặt bàn tay to của Phong Liệt, trong đôi mắt đẹp lóe ra tình ý dạt dào, cơ hồ có thể nấu chảy kim hóa thiết vậy, làm cho ngón trỏ của Phong Liệt không khỏi đại động, rồi lại không thể không vội vàng khắc chế. Cái không gian nhỏ hẹp với phương viên 10 trượng này, sau khi Phong Liệt dò xét tỉ mỉ một phen, rốt cục xác định nơi này dĩ nhiên là một cái khốn trận. Từ bên ngoài đi vào dễ dàng, nhưng nếu muốn đi ra ngoài lại là rất khó, theo trên mặt đất một tầng cốt phấn hủ hóa dày dày không khó để nhìn ra trận này tại thượng cổ thời đại chỉ sợ không biết đã chết bao nhiêu sinh linh. Bất quá, đối với Phong Liệt có phong ma đại thương mà nói cũng chỉ là thùng rỗng kêu to. Kế tiếp, Phong Liệt đem tiểu ma nữ thu vào trong long mục không gian, sau đó trực tiếp huy động đại thương, xuyên qua đại trận tiến vào nơi sâu trong sơn thể. Oanh, một cỗ uy áp vô cùng mạnh mẽ đập vào mặt làm cho Phong Liệt không khỏi dùng mình một cái. Chuyện được copy tại truyện phun cỗ uy áp này, chính là Phong Liệt từ trước đến nay mới thấy quả thực so với lão giả thủ hộ cửa vào thiên long vực kia cũng phải mạnh hơn rất nhiều. Cường giả hoàng cảnh, Phong Liệt trong lòng trở nên ngưng trọng, trong nháy mắt biến ảo hắc ám chi thân, tế ra bản nguyên thần đồ, sử dụng toàn bộ tinh thần để đề phòng, sau đó mới ngưng mắt nhìn lại. Giờ khắc này, chính bản thân hắn cũng bị vây trong một không gian khổng lồ trống trải vô cùng, ước chừng lớn tới mấy trăm trượng, phía trên cách mặt đất chừng hơn 30 trượng, ở chỗ sâu trong không gian còn có một vài gian phòng nhỏ được phân chia cách biệt. Bên trong không gian này các đồ lặt vặt không nhiều lắm, mà dễ thấy nhất chính là trong không gian có một tòa long vương tọa khổng lồ. Tòa long vương tọa này toàn thân tối đen như mực tản ra ma khí âm trầm tà ác mênh mông cuồn cuộn, mặt ngoài của tay vịn tất cả đều là tạo hình ác long giữ tợn khí thế vô cùng kinh người. Mà giờ khắc này, phía trên cái vương tọa này đang có một vị lão giả thân thể khô quắt khôi ngô ngồi trên đó. Lão giả đầu đều thiên quan phẳng phiu, người mặc long bào màu đen sẫm, hai mắt nhìn thẳng phía trước một cỗ phong phạm cường giả ti nghê thương sinh làm lòng người lạnh lẽo, khí thế uy nghiêm bức người kia so với hoàng đế phàm thế nhân gian mạnh hơn đâu chỉ trăm ngàn lần, làm cho người ta vừa nhìn một cái liền sinh ra cảm giác muốn quỳ bái. Chỉ bất, gocchuyenaudio.com. Quá, bên trong không gian này lão giả cô độc hiện ra ở nơi trống trải này ngồi ngay ngắn ở phía trên vương tọa, làm người ta không khỏi nghĩ đến, hắn vô cùng có khả năng là một vị đế vương cuối cùng. Ánh mắt của Phong Liệt híp lại, cẩn thận đánh giá vị vương giả này, cho đến thật lâu sau, hắn rốt cục xác định người này đã chết. Hô, đại gia ngươi, một người chết thế nhưng cũng có uy áp như thế, muốn hù chết lão tử à? Phong Liệt khẽ thở dài, hô lên, không khỏi chửi nhỏ một câu. Sau đó, hắn tâm ý vừa động liền đem tiểu ma nữ từ bên trong long mục không gian phóng ra ngoài. A, tiểu ma nữ mới vừa xuất hiện cũng là bị sợ hết hồn, nàng kinh hô một tiếng cuống quýt ôm chặt lấy cánh tay Phong Liệt. Không cần sợ, hắn đã chết. Phong Liệt vội vàng lên tiếng giải thích. A, tiểu ma nữ sau khi nghe lời nói của Phong Liệt cẩn thận nhìn lão giả kia mấy lần, lúc này mới yên tâm, nàng kinh ngạc nói. Người kia là ai nha? Đã chết thế nhưng lại có uy áp cường đại như vậy. Hẳn là một vị cường giả thượng cổ, sau khi thọ nguyên khô kiệt liền ở chỗ này tọa hóa. Phong Liệt suy đoán nói, đôi mắt đẹp của tiểu ma nữ cẩn thận đánh giá trong chốc lát mày ngài khe khẽ trao lên, trần chờ không ngừng nói. Phong Liệt ta hình như biết hắn là ai à, người biết, Phong Liệt tâm vừa động kinh ngạc nhìn về phía tiểu ma nữ. Phong Liệt người này hình như là hắc ám đế quân của băng long giáo chúng ta có ghi lại trong giáo điển, cũng đã từng là đại địch số một của thiên long thần triều. Theo truyền thuyết, ở thượng cổ thời đại, Long huyết đại lục có hơn vạn quốc gia mọc lên như rừng, sau đó hoàng gia dẫn dắt thập đại chân long giáo phái chinh phục hơn phân nửa các quốc gia, từ thống nhất đại lục mới có thiên long thần triều mênh mông lãnh thổ ngày hôm nay. mà trong số những quốc gia bị Thiên Long Thần Triều chinh phục có một quốc gia tên là Hắc Ám Đế Quốc vô cùng cường đại cùng với đại quân của Hoàng gia rằng co mấy trăm năm chưa phân thắng bại. Cuối cùng, cường giả của Hoàng gia dốc toàn bộ lực lượng mới đưa quốc gia kia hoàn toàn tiêu diệt, nhưng một đời Hắc Ám Đế Quân cuối cùng của Hắc Ám Đế Quốc cuối cùng lại bị trọng thương bỏ chạy, không biết tung tích. Tiểu ma nữ nói, Nga, làm sao ngươi lại nhận định người này chính là Hắc Ám Đế Quân? Phong Liệt kinh ngạc nói, tiểu ma nữ chỉ vào vương tọa dưới thân người kia nói. Ngươi nhìn vương tọa của hắn đi, tất cả hình rồng khắc trên đó căn bản không phải là long trên thế giới của chúng ta này, mà là ác long đến từ địa ngục trong truyền thuyết. Cái vương tọa này tục truyền là tổ tiên hoàng đế của Hắc Ám Đế Quốc có được từ trong thế giới Tu La, được gọi là Tu La vương tọa, chính là nguồn gốc tín ngưỡng của hàng tỷ dân chúng trong Hắc Ám Đế Quốc, đồng thời cũng là một thần binh có uy lực cường đại. Những ác long phía trên kia có thể phụt ra khói của âm phủ tu được nhân mạng, năm đó vô số cường giả của hoàng gia cùng với thập đại chân long giáo phái cũng chết ở dưới cái vương tọa này. Nga, ánh mắt của Phong Liệt nhẹ nhàng phát sáng, tò mò đánh giá cái vương tọa tràn đầy khí tức âm trầm tà ác kia. Từ ngoài mặt xem ra, vương tọa này đúng là lộ ra mấy phần bất phàm, chính là khí tức tà ác quá nồng đậm một chút. Hì hì, hắn vô luận là có lợi hại như thế nào cũng chỉ là chuyện ở thượng cổ thời đại, dù sao hiện tại chẳng qua cũng chỉ là một người chết, chúng ta vẫn là mau chóng tìm xem có vật gì tốt hay không. Cốc truyện audio.com, cách chương.